Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, Hồ Ly Tinh Giá Lâm. Ta không sợ, trong ngực nữ hài, thanh thúy êm tai thanh âm, vô cùng quả quyết truyền vào Diệp Thiên trong tai, trong miệng nói chuyện, thân thể lại hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút. Đem trước ngực mỹ diệu đường cong kề sát tại Diệp Thiên trên thân, mang theo một tia nũng nịu ý vị, lần nữa mở miệng nói, ai nói trước kia chưa từng gặp mặt, lại không thể có cử chỉ thân mật. Cái này đều thế kỷ 21, tiền triều trước kia diệt vong trên trăm năm, ngươi làm sao còn có dạng này phong kiến ý nghĩ. Theo nữ hài mở miệng nói chuyện, Diệp Thiên trong nháy mắt nhớ tới cô gái này là ai. Diệp Thiên không chút do dự đem trong ngực nữ hài một thanh đẩy đi ra, sầm mặt lại, cả giận nói, cách ta xa một chút, ngươi có ý tứ gì? Muốn châm ngòi ta cùng lão xú trùng ở giữa huynh đệ chi tình sao? Chủ động phúc vào trong ngực nữ hài, lại là lại tinh thần. Phát hiện này làm cho Diệp Thiên mồ hôi lạnh đều xuống tới. Đường Hiểu đang đối lại tinh thần thích đến chết đi sống lại. Mà lại tinh thần lại chủ động đối với mình ôm ấp yêu thương. Loại chuyện này, nếu để cho Đường Hiểu đang biết, chính mình sau này còn thế nào cùng Đường Hiểu đang xưng huynh gọi đệ. Thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn có liền tà thần cũng sợ hãi sự tình. Lại tinh thần phát ra xuyên xuyên như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem thể nội thay lòng đổi dạ tâm tư, tất cả đều áp chế xuống, trầm giọng quát lớn, ta không thể làm ra thật xin lỗi huynh đệ sự tình. Mấy bước bên ngoài, trong bóng tối lại tinh thần lại hướng Diệp Thiên tới gần mấy bước. Ồn ẻn mềm mại tiếng nói. Thế nhưng là, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được, ngươi đã động tình, nơi nào đó càng là cờ xí tăng vọt, hận không thể lập tức đem ta cho đẩy. Ta có phản ứng bình thường, đó là bởi vì, ta là nam nhân, ta cự tuyệt ngươi ôn nhu, thì là bởi vì, lão xú trùng là ta huynh đệ, ta không thể bởi vì một cái lai lịch bất chính nữ nhân, cùng huynh đệ thủ túc tương tàn. Diệp Thiên mặt âm trầm, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, vừa mới sự tình, ta coi như chưa từng xảy ra, ngươi cùng lão xú trùng ở giữa cảm tình, ta không can thiệp, chính các ngươi đi kinh doanh, ngươi nếu là còn dám hướng ta tới gần nửa bước, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lại tinh thần hướng Diệp Thiên đi tới cước bộ, cũng bởi vì Diệp Thiên lời này. Im bặt mà dừng, hơi chút trầm ngâm về sau. Ôn nhu nói, tà thần, chắc hẳn ngươi trước cũng nhìn ra. Ta căn bản cũng không ưa thích Đường Hiểu đằng cái kia công tử bột. Ta thích là ngươi loại này anh tuấn uy vũ bất phàm nam nhân. Mời ngươi làm nam nhân có thể chứ? Ta muốn trở thành ngươi nữ nhân. Từ đêm nay bắt đầu, thì làm ngươi nữ nhân. Sau đó... cả một đời đều làm ngươi nữ nhân, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trước lúc này, Diệp Thiên cũng không phải là không có ngộ qua chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương nữ nhân. Nhưng lại tinh thần là Đường Hiểu đang nhìn lên nữ nhân. Diệp Thiên tuyệt không biết nòng nọc lên não, đem lại tinh thần cho nhúng chàm, cút cho ta. Diệp Thiên gầm lên giận dữ, mở cửa xe, nổ máy xe. Nhanh chóng đi, đến mức lại tinh thần làm sao rời đi Vưu Gia Trang. Căn bản không tại hắn cân nhắc phạm vi. Diệp Thiên vừa đi, lại tinh thần vô cùng tức giận liên tục dậm chân. Hung ác ánh mắt, nhìn qua Diệp Thiên phương hướng rời đi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt ngươi cái tà thần, ngươi thật sự là có dũng khí. Ngươi đối huynh đệ, trọng tình trọng nghĩa. Vì cái gì đối với ta tuyệt tình như thế? Ngươi cũng là không để ý tới ta. Ta thì càng phải quấn lấy ngươi. Đời này, ta nhất định ngươi. Nguyên lai tưởng rằng ta hồi hận ngươi hận muốn chết. muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không nghĩ tới a, lão nương căn bản không xuống tay được. Lúc này thời điểm, một vòng ảm đạm tàn nguyệt xuất hiện tại tầng mây bên trong, trắng bệch ánh trăng chiếu rọi tại Lại Tinh Thần trên thân. Lúc này Lại Tinh Thần đã không còn là Lại Tinh Thần, mà chính là biến thành một người khác, một nữ nhân khác, một cái khác hoạt sắc sinh hương, vũ mị yêu nhiêu như hồ ly tinh thành thục nữ người. Ôn Hồng, Ôn Hồng thể nội huyết tộc thần thông sớm đã giác tỉnh. Lấy nàng tu vi, có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa ra bất luận kẻ nào bộ dáng. Hơn nữa còn sẽ không bị người phát giác được. Thân là huyết tộc người sói nàng, bị Trần Xương Linh tác động, đi vào Vưu Gia Trang từ đường. Không nghĩ tới đến trễ một bước, lại trùng hợp trông thấy Diệp Thiên dẫn theo Trần Xương Linh đầu người. Theo trong từ đường đi ra, lại về sau, Ôn Hồng hạ quyết tâm, muốn lần nữa thăm dò Diệp Thiên đối với nữ nhân thái độ. Sau đó thì tiềm phục tại Diệp Thiên SUV phụ cận, biến ảo thành Lại Tinh Thần dung mạo. Một khi Diệp Thiên đến, thì chủ động lấy lại tinh thần thân phận, nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Nếu như có thể tại tối nay cùng Diệp Thiên phát sinh không thể miêu tả hành động, đối nàng mà nói thì là một kiện thiên đại hỷ sự. Như là không thể toại nguyện, cái kia nàng cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Nàng tin tưởng cuối cùng có một ngày chính mình có thể đem Diệp Thiên cầm xuống. Khẽ cắn môi, Ôn Hồng khẽ than thở một tiếng, thân hình chớp động biến mất trong không khí. Lúc này thời điểm, Lại Tinh Thần từ đằng xa cô đơn đi tới, sau lưng Lại Tinh Thần thì không nhanh không chậm đi theo đường thập tam bóng dáng. Đêm khuya thanh lãnh phong, theo ngoài cửa sổ xe rót vào trong xe, làm cho Diệp Thiên có chút u ám não tử, dần dần tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước, Ngọc Hoàng Điện sự kiện lắng lại về sau, tại hải sản cửa hàng tìm tới Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện lúc, từng từ một cái tên là Lại Tam Hữu Lưu Manh trong miệng đã nghe qua Lại Tinh Thần cái tên này. Lúc đó Lại Tam Hữu đang bị Thiên Diện giáo huấn, vì có thể cầu được Diệp Thiên tha cho hắn không chết, đưa ra nguyện ý đem muội muội Lại Tinh Thần đưa cho Diệp Thiên làm tạ ơn điều kiện này, nhưng bị Diệp Thiên cự tuyệt. Khó trách ta lúc trước nghe được Lại Tinh Thần cái tên này lúc, ta cảm thấy quen tai, nguyên lai là chuyện như vậy a. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, tự mình lẩm bẩm, thật sự là đáng tiếc lão xú trùng cái kia một phen thực tình. Đa tình tổng bị vô tình buồn bực, lão xú trùng lần này phải thật to ngã chổng vó không thể. Diệp Thiên cũng không tính đem vừa mới phát sinh sự tình báo cho Đường Hiểu Đằng. Nói như vậy, tất cả mọi người hội cảm thấy rất xấu hổ. Hắn thậm chí hy vọng Đường Hiểu Đằng có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Khác lại dễ dàng bị Lại Tinh Thần loại này xanh trà kỹ nữ bề ngoài cho lừa bịp. Trải qua vừa rồi sự tình, Diệp Thiên đã hoàn toàn đem Lại Tinh Thần định nghĩa vì trà xanh kỹ nữ. Mặt ngoài làm ra vẻ thuần khiết thanh cao, kỳ thực nội tâm bạc tiện tà ác. Lão xú trùng những năm gần đây tại trong đám nữ nhân sống đến mức phong sinh thủy khởi, có thể trễ một điểm thua thiệt đối với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng hắn không biết là vừa mới cùng hắn ôm ấp hôn sâu nữ nhân cũng không phải là Lại Tinh Thần, mà chính là đối với hắn nhớ mãi không quên, dùng tình sâu vô cùng, Ôn Hồng. Một đêm bôn ba, Diệp Thiên cũng cảm thấy có chút ủ rũ. Trên thân có lưu Lại Tinh Thần mùi vị, hắn lo lắng nếu là trực tiếp trở về Danh Uyển Hoa Phủ, sẽ bị Nhan Như Tuyết bọn người phát giác được hắn lại cùng với nàng nữ nhân có thật không minh bạch tiếp xúc thân mật. Đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ khiến một trận không tất yếu hiểu lầm. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là tìm khách sạn mướn phòng ngủ, sau đó đem trên thân mùi vị rửa sạch sẽ lại trở về. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt quét một chút GPS. Bỗng nhiên phát hiện, hắn theo thành Bắc tiến vào Giang Thành thành phố khu vừa vặn phải đi qua mặt trời mùa xuân tiểu khu. Phương Viện liền ở tại mặt trời mùa xuân tiểu khu. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lập tức thay đổi chủ ý. Đi trước Phương Viện nhà, nghỉ ngơi mấy giờ, sau đó lại trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Nhưng nghĩ lại một chút, lấy Phương Viện đối với mình mê luyến. Một khi đi đến Phương Viện nhà, khó tránh khỏi phải bị Phương Viện nghiền ép. Mặc dù như thế, Diệp Thiên vẫn là quyết định đi tìm Phương Viện. Có thể ôm lấy Phương Viện như thế thành thục phụ nhân làm điểm thích làm việc. Cũng hầu như so lẻ loi trơ trọi một cái nằm tại khách sạn trên giường hạnh phúc nhiều. Nhớ tới Phương Viện cái kia như lửa nhiệt tình, uyển chuyển tư thái, nụ cười quyến rũ, còn có thành thạo kỹ xảo. Diệp Thiên trong bụng liền không nhịn được nhảy lên một đạo tà hỏa. Hắn cũng lâu lắm rồi không có hưởng thụ được Phương Viện tư vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?